cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 943, đó là một cái tốt gà. Ca ca đại tương đương gà trống lớn lại tới rồi. Đường Quả Nhi chỉ vào ven đường trong bụi cỏ gà trống lớn vui sướng hô. Hung hăng ngắm đường xương, chỗ ở của bọn họ muốn trước tiên trải qua Hạ Đại Sơn dưới lầu. Mà Hạ Đại Sơn lầu chính là một cái sân nuôi gà. Gà trống lớn thật nhiều chỉ, đường xương tức giận nói. Tiểu hài tử, nói chuyện chú ý một chút, không nên chọc sự, đường Quả Nhi cười hì hì lắc đầu. Biểu thị tuyệt đối không gây sự, cũng không dám gây sự, không có cái kia tiểu lá gan. Nhưng mà nói với đường xương chính là ý này, người này lại vẫn như cũ trong miệng không ngừng mà gọi, ca ca đại ca ca đánh. Mang theo tiểu kiều cô nương cùng Lý Vũ Thư đi đùa gà trống lớn. Lý Vũ Thư bạn nhỏ nghe xong đường Quả Nhi trước miêu tả. Cảm thấy gà trống lớn thật hung, sẽ gặp nguy hiểm, có chút khiếp đảm, lo âu hỏi, đường đường, gà trống lớn sẽ cắn chúng ta sao? Đường Quả Nhi chắc chắc nói, sẽ không, chắc chắn sẽ không, vì sao sẽ không? Đường đường, ta có chút sợ sệt. Càng tới gần gà trống lớn, Lý Vũ Thư liền càng là khiếp đảm, đặc biệt là nhìn thấy con này gà trống lớn trên cổ không có lông. Cao cao ngẩng lên đầu, miệng nhọn nhọn, nhìn bọn hắn chằm chằm. Điều này làm cho hắn rất hoảng, bởi vì gà trống lớn sợ ta nha. Đừng sợ, tiểu sơ tử, ngươi vẫn là nam tử hán sao? Tiểu Kiều cũng không sợ nhếch. Tiểu Kiều nói, ta cũng có chút sợ sệt. Đường đường, chúng ta không muốn đi đùa nó rồi. Sao có việc, các người yên tâm đi. Gà trống lớn sợ ta nhếch, buổi trưa ta giáo huấn qua chúng nó. Đường Quả Nhi hào khí vạn trượng, buổi trưa nàng xác thực muốn đi khuyên can hai cái gà trống lớn. Thế nhưng bị đường xương kéo, chê nàng quản việc không đâu. Sở dĩ, trên thực tế nàng cũng không có bản thân lĩnh hội đến gà trống lớn hung mãnh. Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Kiều cùng Tiểu Sơ Tử yên tâm không ít. Đặc biệt là Tiểu Sơ Tử, thân là nam tử hán, không chỉ có không có bảo vệ hai cô bé, còn muốn cho đường Quả Nhi cho hắn chỗ dựa. Trên mặt nóng bỏng, e lệ, lặng lẽ ưỡn thẳng thân nhỏ, làm ra dũng cảm tư thái. Không nữa để quay đầu chuyện đi trở về. Xa xa Hạ Đại Sơn hô, Tiểu Kiều các ngươi không muốn đi rồi, không nên đi chọc gà trống lớn, chúng ta về nhà làm cơm tối ăn rồi. Tiểu Kiều dừng bước lại, nhìn ba ba, nhìn đường đường, do dự không quyết định. Đường đường thấy thế, hướng Hạ Đại Sơn hô, Tiểu Kiều ba ba, ngươi đều ăn cay sao nhiều sâu? Ngươi vẫn không có ăn no đây. Hạ Đại Sơn lập tức không còn khẩu vị. Cái bụng cũng không cảm thấy đói bụng. Im lặng không lên tiếng. Không rảnh tiếp tục khuyên tiểu hài tử. Mà là toàn lực áp chế trong đầu muốn nhảy ra kia bát dế oan hồn. Gà trống lớn. Quang quác. Ngươi tốt a, kết giao bằng hữu. Để tiểu tiên nữ sờ sờ ngươi đầu. Ngươi đỉnh đầu là cái gì a? Để luôn ra níu một níu, đường Quả Nhi gào to tiến đến gà trống lớn trước mặt. Đưa tay muốn mò nhân ra màu gà. Như vậy sao được, con này gà trống lớn không chút do dự mà mổ một hồi nàng tay nhỏ. Ai nha ngươi cắn người? Ồ, ai nha, ngươi làm gì thế a? Đi ra, a, đi ra, a, tương đương không muốn cắn ta. A. Cứu mạng tương đương thật hung gà. Tiểu xương, ca ca, đường Quả Nhi chạy chối chết. Không chỉ có là nàng, Tiểu Kiều cùng Tiểu Sơ Tử cũng là đầy mặt kinh hoàng. Gà trống lớn không chỉ có mổ đường Quả Nhi, cũng đúng hai người bọn họ luân phiên dưới miệng. Ba cái tiểu hài tử đi nhanh, trở về càng nhanh hơn. Hoa hoa kêu to, mang theo tiếng khóc, đường Quả Nhi rơi vào cuối cùng. Liên tục lăn lộn, đường xương bước lớn một bước, đem đuổi sát, không buông gà trống lớn ngăn lại, đánh đuổi. Lập tức, Đường Quả Nhi đánh tới, chăm chú ôm chân của hắn. Anh vẫn đáng thương. Tiểu Kiều cũng bị ba nàng bảo vệ lên. Tiểu Sơ Tử ở cha hắn phía sau sợ đến gì già gì dầm. Kinh hãi đến biến sắc. Nói rồi không nên đi chọc gà trống lớn. Chúng nó không dễ trêu. Đường Xương đối nhào vào trên đùi hắn. Đường Quả Nhi nói rằng. Anh tương đương Luân Gia muốn cùng nó kết bạn. Nó cắn Luân Gia. Tiểu Xương ngươi nhìn. Đường Quả Nhi tiểu thủ bị cắn rồi. Tiểu nhân tinh duỗi ra bị mổ tay nhỏ. Chỉ thấy phía trên có một cái điểm đỏ. Đường Xương nhẹ nhàng sờ sờ. Có chút đỏ. Thế nhưng không có rách ra. Quan tâm hỏi. Đau không? Đường Quả Nhi vẻ mặt đưa đám gật đầu. Đau. Siêu cấp đau. Ta cho ngươi vò vò. Đường Xương cảm thấy. Thân thể đau đớn là thứ yếu. Chủ yếu vẫn là trên tinh thần chịu đến đả kích. Nhân xưng chị họ đại tỷ đại, lại bị một con gà đuổi thảm như vậy, còn bị máy quay phim ghi lại đến, tương lai muốn thả cho người của toàn thế giới dân nhìn. Ngẫm lại liền anh, Hạ Đại Sơn mang theo nữ nhi của hắn lại đây, quan tâm Đường Quả Nhi thương thế, biết được vấn đề không lớn sau, nhìn một chút nhà hắn dưới lầu kia chung quanh du tẩu gà trống lớn. Tiểu Tụy vì lo lắng nói. Những này gà trống lớn thật hung. Ta cùng Tiểu Kiều ở nơi này phải cẩn thận rồi. Tiểu Kiều, ngươi tuyệt đối không nên một người xuống lầu nha. Nhất định phải có ba bồi tiếp mới được. Biết không? Tiểu Kiều khuôn mặt nhỏ bé hơi trắng bệch. Ngoan ngoãn gật đầu. Biểu thị kiên quyết sẽ không một người xuống lầu. Liền là bị người bắt cóc. Cũng nhất định phải chứa ở bao tải bên trong. Những này gà trống lớn quá dọa người. Vừa nãy nàng kém chút khóc. Chúng ta đi thôi. Trời đã đen rồi. Đường Xương nắm Đường Quả Nhi đi. Thế nhưng bé hiện tại ở vào tinh thần suy yếu kỳ. Bước bất động tiểu bước chân. Nói là nhất định phải ôm. Ôm ôm vậy thì ôm đi. Con lợn nhỏ này đã rất lâu không bị người ôm lấy. Bởi vì quá nặng. Lão Đường ra trừ bỏ Đường Xương, những người khác đã ôm bất động, kiên trì không được, vừa nãy uy mãnh nữ hán tử, trong nháy mắt liền đã biến thành nhu nhược tiểu công chúa. Hô hoán nàng kỵ sĩ xuất hiện, cùng Hạ Đại Sơn cha con gái cáo biệt sau, Đường Xương cũng đến nhà mình lầu gỗ, mà Lý Quan Bình cha con tiếp tục tiến lên, thật hương a, đi ở những kia đại rượu vại bên trong. Đường Quả Nhi ngửi cái mũi nhỏ, say sưa nói rằng, Đường Xương buồn cười nói, ngươi thật cảm thấy mùi rượu. Đường Quả Nhi gật đầu, là thật cảm thấy mùi rượu. Đường Xương nghĩ thầm song chứng, tiểu hài tử này hẳn là tửu quỷ, tương lai còn quản được nàng sao? Được rồi, xuống đây đi, chúng ta muốn làm cơm. Đường Quả Nhi lưu luyến không rời từ Đường Xương trong lồng ngực xuống. Hỏi, Tiểu Xương, ngươi bao lâu không có ôm Đường Quả Nhi rồi? Cực kỳ lâu đi, Đường Xương không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề như vậy. Suy nghĩ một chút, thật giống là rất lâu. Gần nhất một lần là năm ngoái. Nhớ không rõ rồi, là có thật lâu không có ôm ngươi. Làm sao rồi? Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Đường Xương vừa bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Vừa nói, Đường Quả Nhi đi theo bên cạnh hắn nói, ai, Luân Gia có phải là dài quá to lớn, Tiểu Xương đều không ôm Luân Gia, mụ cùng ba cũng không ôm, tỷ cũng không ôm, đây là xưng sao phi sự. Tiểu Xương, lần trước ở trong chuồng heo ăn cơm ngươi đều ôm bánh bao nhỏ, ngươi xưng sao liền không ôm một cái Đường Quả Nhi đây, ta ôm bánh bao nhỏ sao? Đường Xương không nhớ rõ rồi. Ôm rồi, ngươi ôm, Luân Gia đều nhìn thấy rồi. Đường Quả Nhi lời thề son sắt nói, ta đều không nhớ rõ rồi. Đường Xương nói, ta vừa nãy không phải cũng ôm ngươi à? Đường Quả Nhi làm nũng nói. Ca, ngươi sau đó có thể hay không mỗi ngày ôm Luân Gia à? đón nàng ngẩng lên thật cao khuôn mặt nhỏ bé. Đường Sương phát hiện con lợn nhỏ này hiếm thấy đang làm nũng. Tốt, không có vấn đề, Đường Quả Nhi vui nói. Đêm nay ôm Luân ra ngủ đi có được hay không? Tốt, không có vấn đề, tất cả nghe theo Đường Đường chỉ huy. Hì hì, nghe Đường Đường chỉ huy sao? Đương nhiên, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Nói cái gì à? Đường Quả Nhi nói thầm một câu sau. Cười hì hì nói, vậy ngươi hôn nhẹ Luân ra có được hay không? Đường Sương không nói hai lời, thả xuống trong tay sự tình, ngồi xổm xuống bẹp một hồi, thân tiểu tiên nữ một hồi, bình thường nghĩ hôn đều không cho hôn. Hiềm có nước bọt, ngày hôm nay đã vậy còn quá chủ động. Nhìn dáng dấp vừa nãy con kia gà trống lớn là một cái tốt gà. Đem nữ hán tử biến trở về sẽ làm nũng sẽ dựa vào lại ca ca tiểu muội muội. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.